kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, trăm tấn tiểu kim nhân. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tô Đại Nhiên phía sau đã có ước chừng 100 thùng phòng bán vé. Đổi qua đây phòng bán vé đã đạt đến 50 tấn. Trong lúc cũng có yếu ớt quỷ, lòng dạ hiểm độc quỷ đánh xoa bình. Kết quả Tô Đại Nhiên còn chưa lên tiếng, đã bị phẫn nộ khán giả chen nhau lên. Sau đó đưa chúng nó ném vào thét chói tai chỉ số 5 ngôi sao trên dưới tầng tiểu khu. Lúc này Tô Đại Nhiên an tĩnh ngồi trên ghế, trong tay hắn có một tấm CD. Đây là điệp phiến quỷ vì hắn chuyên môn chế luyện. Cái này tấm CD tên là Tô Đại Nhiên Cố Sự. Bên trong chính là phía trước Tô Đại Nhiên ở trong hầm lựa chọn nhân sinh. Người thật đã chết rồi sao? Tô Đại Nhiên nắm bắt CD. Thần sắc có điểm bi thương. Trong chuyện Liệu Y chết rồi. Đây là đã định trước. Là không cách nào tránh khỏi. Điều này đại biểu, kinh dị trò chơi thế giới Liệu Y khả năng cũng đã chết. Tô Đại Nhiên chính là Liệu Y cướp. Nàng tránh không thoát. Đã từng ta thực sự nghĩ đến ngươi, chẳng qua là ta trong đời khách qua đường. Tô Đại Nhiên nghĩ, tới lần đầu tiên thấy Liệu Y, lúc đó búa rìu vỗ cửa phòng, sợ Liệu Y la hét kinh hoàng, cuối cùng đã hôn mê. Hơn nữa Liệu Y cũng là Tô Đại Nhiên tiến nhập kinh dị trò chơi thế giới lúc đệ nhất cái bày tỏ, lúc đó bày tỏ trực tiếp đem Liệu Y sợ không bình thường. Lần thứ hai nhìn thấy Liệu Y là ở Silent Hill, không ba nàng và Dương Mịch tổ đội. Hơn nữa biến hóa phi thường lớn. Lớn đến Tô Đại Nhiên kém chút không nhận ra được. Bất quá, nàng nhìn thấy Tô Đại Nhiên phía sau. Như trước sợ hãi, ngồi xổm xuống đất không ngừng lặp lại, van cầu ngươi. Đừng giết ta, van cầu ngươi. Lần thứ ba nhìn thấy Liệu Y là ở sát nhân quỷ đô thị. Lúc đó Seren chỉ huy sát nhân quỷ, hữu hảo an ủi Tô Đại Nhiên thời điểm. Tô Đại Nhiên rất xa thấy được Liệu Y. Nàng tình huống lúc đó có cái gì rất không đúng. Trên người có quỷ khí tức cũng có người khí tức. Lúc đó Tô Đại Nhiên còn nhắc nhở qua Liệu Y. Đồ đạc không thể ăn bậy. Từ nay về sau, liền không còn có gặp qua Liệu Y. Lưu Phàm, Vương Lỗi, Vương Đại Lực, Dương Mịch, Anna, Trần Thiên Hữu, chấm ngoặc kép, Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm, những người này đều là mình tại kinh dị trò chơi thế giới gặp qua. Có duyên gặp mặt một lần, cũng có tổ quá đội. Không nghĩ tới, bọn họ đều ở đây đường hầm trong chuyện xuất hiện qua. Đều cùng con đường đời của chính mình có chút liên hệ. Đang ở Tô Đại Nhiên suy nghĩ trong lúc, đệ nhất cái tiến nhập trên dưới tầng tiểu khu xem phim quỷ xuất hiện. Nó chính là huyết thủy ra người quỷ. Đại lượng huyết thủy từ trong màn ảnh dũng mãnh tiến ra. Nó phảng phất hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm. Cấp tốc hướng ảnh sảnh mặt sau cùng lui lại. Thậm chí chen ở ảnh sảnh một góc. Không ngừng mạo hiểm huyết phao ngâm nước. Trong vũng máu tấm kia ra người thật nhiều địa phương đều nứt ra. Lúc này co lại thành một cái cầu. An tĩnh ngâm mình ở trong vũng máu. Có thể thấy được bị bao nhiêu kích thích. Thét chói tai chỉ số 5 ngôi sao phim kinh dị. Triệt không phải là hư danh, xem ra. Nó hẳn là phi thường hài lòng. Tô Đại Nhiên đem vật cầm trong tay điệp phiến cất xong. Đây là thuộc về mình vốn nên nhân sinh đường. Hắn dự định lưu cái kỷ niệm. Huyết thủy ra người quỷ chậm rất lâu thật lâu sau. Mới từ trong góc phòng nhẹ nhàng qua đây. Đại lượng huyết thủy trực tiếp trang bị đầy đủ một cái thùng. Ước chừng 500 kg. Có thể thấy được nó đối với trên dưới tầng tiểu khu bộ này phim kinh dị có bao nhiêu thỏa mãn. Có lẽ là coi trọng có vẻ. Huyết thủy ra người quỷ lại chui vào tứ tinh nửa đường dài lữ hành. Thực sự là khá hào phóng. Vẫn là một cái ẩn hình giàu hào quỷ. Nhìn tràn đầy một thùng huyết thủy. Tô Đại Nhiên được kêu là một cái thỏa mãn rất nhanh. Chiếu phim thời gian đã qua 20 canh giờ. Trong lúc Tô Đại Nhiên còn ngủ một giấc. Sau lưng thùng đã vượt qua 200 cái. Đổi qua đây chính là 100 tấn phòng bán vé. Đây tuyệt đối là hạnh phúc đường hầm trước nay chưa có siêu cao phòng bán vé. Cho tới bây giờ, không có một xoa bình. bởi vì đánh xoa bình đều bị khán giả ném vào màn hình hoặc là phân giải ném vào trong thùng. Trăm tấn phòng bán vé. Đổi qua đây, đại nhiên ca chính là trăm tấn ảnh đế. Không sai, không sai, hạnh phúc đường hầm đệ nhất cái trăm tấn ảnh đế. Những thứ này xem phim quỷ tố chất so với người, đều tốt, thật là ăn ngay nói thật. Không có một chút hắc phấn cùng bình xịt. Vậy ngươi cũng không nhìn một chút là của ai điện ảnh. Coi như xuất hiện bình xịt, cũng bị tâm tình ngẩng cao xem phim quỷ xé nát biến thành phòng bán vé. Phát sóng trực tiếp giữa, khán giả chứng kiến hạnh phúc đường hầm vị thứ nhất, cũng có thể là từ trước tới nay một vị duy nhất trăm tấn ảnh đế sinh ra. Đặc thù ẩn tàng nhiệm vụ, phim kinh dị phòng bán vé hoàn thành. Phòng bán vé tổng tính tổng cộng 125.67 tấn, thu được trăm tấn tiểu kim nhân. Mới vừa tất cả phòng bán vé lúc này cũng bắt đầu hòa tan. Vô số điều tơ máu giữa không trung ngưng tụ. Rất nhanh, một đạo kim mang chợt lóe lên. Tô Đại Nhiên xuất hiện trước mặt nhất tôn cao hơn một thước tiểu kim nhân. Tiểu kim nhân cái bệ viết trăm tấn, bốn phía. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Quay đầu nhìn lại, ảnh bên trong phòng khách sở hữu xem phim quỷ đều ở đây vỗ tay. Hoan hô, trong đó có rất nhiều xem phim quỷ. Hoàn chỉnh đến xem phim kinh dị. Sau khi xem xong chỉ còn lại một cái đầu. Bọn họ đem toàn thân gia sản đều cống hiến cho điện ảnh. Kéo cao điện ảnh chỉnh thể phòng bán vé, cảm ơn mọi người. Cảm ơn, không biết vì sao, Tô Đại Nhiên lại có chút lệ nóng doanh tròng xung động. Có lẽ là, tự mình luyện chế phim kinh dị chiếm được đại gia nhất trí tán thành. Bàn tay chạm đến trăm tấn tiểu kim nhân trong nháy mắt. Phản hồi thông tin đi ra, nó lại là nhất kiện phẩm chất đạt được màu cam thần khí. Tên gọi, trăm tấn tiểu kim nhân, loại hình, vũ khí, phẩm chất, màu cam, đặc hiệu 1. Nói xong trăm tấn liền trăm tấn, một khắc cũng không thiếu, đặc hiệu 2. Vô kiên bất tồi, đặc hiệu 3. Thao túng như thường, trói chặt yêu cầu. Phát biểu trúng thưởng cảm nghĩ, Tô Đại Nhiên mục trừng khẩu ngốc nhìn trăm tấn tiểu kim nhân. Thuộc tính, 100 tấn, khái niệm gì? Tương đương với dẫn theo một cái cá voi xanh hoặc là một trận Boeing 757 ở trong tay. Kinh khủng nhất là, cái này 100 tấn trọng lượng toàn bộ đều ngưng tụ ở cao hơn một thước tiểu kim nhân trên người. Có thể thấy được sự khủng bố mật độ, đồng thời còn có vô kiên bất tồi đặc hiệu. Đây quả thực là vũ khí giới vĩnh cửu kim cương bất hoại đồng tử thân A. Thứ nhì còn có thao túng tự nhiên đặc hiệu. Thật sự là quá cho lực, một điểm cuối cùng là trói chặt phía sau. Ngoại trừ Tô Đại Nhiên bên ngoài, dù ai cũng không cách nào sử dụng. Thỏa thỏa thần khí A. Lâu như vậy, Tô Đại Nhiên rốt cuộc có một bả vừa lòng đẹp ý vũ khí. Lúc này, Tô Đại Nhiên còn không cách nào sử dụng trăm tấn tiểu kim nhân. Hắn cần phát biểu trúng thưởng cảm nghĩ phía sau mới có thể sử dụng. Làm sơ sau khi tự hỏi, Tô Đại Nhiên từng bước một đi tới đại phía trước màn ảnh. Xem phim quỷ toàn bộ an tĩnh ngồi ở chỗ ngồi. Không có chỗ ngồi liền đứng ở bên cạnh. Đem sân khấu để lại Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên đảo qua toàn trường phía sau. Ho khan vài tiếng. Trước tiên, ta muốn cảm giác hạnh phúc đường hầm cho ta cái này một lần cơ hội. Để cho ta có thể chế tạo ra thuộc về ta phim kinh dị. Thứ nhì, ta muốn cảm tạ ánh mặt trời đại đạo tiểu khu, tư nhân nữ tử học viện các loại, chờ, đông đảo tham dự 853 quỷ cùng đặc biệt biểu diễn quỷ, cho ta lớn vô cùng trợ giúp. Đồng thời, ta phải cảm tạ các vị xem phim quỷ đại lực chống đỡ cùng tín nhiệm. Cuối cùng ta còn cần đặc biệt, cảm tạ một con quỷ, điệp phiến quỷ, tài ba của ngươi ta phi thường thưởng thức, bây giờ ta có thể đứng ở chỗ này. Cùng ngươi khổ cực cắt nối biên tập có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Cái tòa này trăm tấn, tiểu kim nhân, có ta công lao, cũng có ngươi công lao. Đồng dạng, cũng có đại gia sở hữu quỷ công lao. Cảm ơn mọi người, như sấm tiếng vỗ tay động tĩnh không ngừng. Không biết ai dẫn đầu, bọn họ tất cả đều đứng lên. Vì Tô Đại Nhiên ủng hộ, điệp phiến quỷ càng là điệp chảy đầy mặt. Quỷ thủ xoa điệp phiến khóa kéo, Khóa kéo hoa lạp lạp rơi lấy điệp phiến cặn bã. Người chơi Tô Đại Nhiên cùng trăm tấn tiểu kim nhân trói chặt thành công. Duy nhất tính, không cách nào vứt bỏ, không cách nào chuyển nhượng. Người chơi Tô Đại Nhiên gây ra điệp phiến quỷ trung tâm. Điệp, phiến quỷ trung tâm, không bao giờ phản bội chuyện xưa của ngươi. Là nó cuộc đời chân tàng. Người điện ảnh, là nó vĩnh viễn cấm phiến. Nó đối với lòng trung thành của ngươi nhật nguyệt chứng giám. Thiên địa có thể bày tỏ. Sống chết có nhau, không bao giờ phản bội, gợi ý. Đem bát bộ phim kịch dị không ràng buộc đưa cho điệp phiến quỷ. Có thể tăng lên thực lực của nó. Liên tiếp thưởng cho, làm cho Tô Đại Nhiên cũng không nghĩ tới. Để cho hắn không nghĩ tới chính là, hắn chiếm được điệp phiến quỷ không bao giờ phản bội trung tâm. Chính mình bát bộ phim kịch dị, có thể đề thăng điệp phiến quỷ thực lực như là như vậy nói. Tương lai chuyện xưa của mình, đều có thể chia sẻ cho điệp phiến quỷ. Chuyện xưa của mình càng nhiều, càng khủng bố hơn, điệp phiến quỷ thực lực cũng sẽ càng thêm khủng bố. Đây là một con, theo chính mình trưởng thành mà trưởng thành quỷ vật, tiềm lực bất khả hạn lượng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.